ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, các gia trưởng ngoài miệng đều nói chính mình trường học cũ giống nhau. Nhưng muốn thực sự có ngoại giáo người dám phụ họa xác thật giống nhau. Kia chiến hỏa liền sẽ hừng hực thiêu đốt, bởi vì có chút người bổn thạc bác còn không ở một khu nhà trường học. Cho nên tình hình chiến đấu liền càng thêm phức tạp, bọn họ hiện giờ tựa như ở tham thảo chính mình hài tử đọc nào sở đại học. Bắt đầu kịch liệt mà nghiêm túc mà tham thảo khởi sở tiêu giật việc học, sở tiêu giật nghỉ ngơi trong. Lúc vẫn luôn ở khuyên can, hắn giống như học lại cơ, hận không thể chỉ biết nói một lời, này đó đều thực hảo, này đó đều thực hảo, sở tiêu giật, này đó đều thực hảo. Chỉ là ta không xứng, bên kia, sở tiêu tiêu đã ở phòng viết xong tác nghiệp, nàng cùng sở tiêu giật đoàn đội đãi ở bên nhau, thành thành thật thật chờ đợi huynh trưởng kết thúc họp phụ huynh. Bởi vì kỳ trung khảo thí vừa mới hạ màn, cho nên nàng tác nghiệp không tính quá nhiều, còn có không ít thời gian nhàn hạ, có thể cùng tuyên truyền tiểu tỷ tỷ nhóm giao lưu, sở tiêu giật hôm nay vắng họp minh tinh tiệc tối. Hắn đoàn đội liền ở phòng nội nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp. Mượn này tống cổ thời gian, sở tiêu tiêu tò mò mà nhìn phát sóng trực tiếp màn hình. Dò hỏi, đây là cái gì đâu? Nhân viên công tác kiên nhẫn nói. Đây là tiệc tối phát sóng trực tiếp, sở tiêu tiêu cái hiểu cái không? Nàng tựa như tò mò bảo bảo giống nhau. Lại chỉ bên cạnh màn hình. Này lại là cái gì đâu? Nhân viên công tác, đây là Weibo giao diện, chúng ta trong chốc lát phải dùng nó phát đồ vật, cho nên trước mở ra dự bị, sở tiêu giật phòng làm việc tài khoản là từ đoàn đội tới hoạt động. Bọn họ buổi tối muốn phát một ít buôn bán nội dung. Chỉ là còn không có xác định cụ thể thời gian, Ha Hâm làm sinh hoạt trợ lý cấp đoàn đội đính cơm. Hắn lại quay đầu dò hỏi sở tiêu tiêu. Tiêu tiêu, người muốn ăn cái gì? Người ca phòng chừng còn muốn một hồi lâu mới có thể lại đây, sở tiêu tiêu cùng huynh trưởng đoàn. Đội cùng nhau chia sẻ công tác cơm, nàng tức khắc cảm giác mới lạ không thôi, còn cùng các tỷ tỷ cộng đồng xem phát sóng trực tiếp. Nàng một bên hưởng dụng bữa tối, một bên nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên nói, bọn họ cãi nhau lạc tuyên truyền nhân viên nhóm chính vùi đầu ăn cơm. Các nàng hàm hồ mà trấn an. Sẽ không, bọn họ sẽ không ở tiệc tối thượng cãi nhau. Các minh tinh là muốn mặt người, tuyệt không sẽ ở hiện trường xé rách mặt. Liền sở tiêu giật ở công chúng trước mặt đều có điều thu liễm mơ siêu sở tiêu tiêu chỉ vào trên màn. Hình xuyên lễ phục hai người, nghiêm túc mà dò hỏi. Này không phải cãi nhau sao? Nhân viên công tác nhóm ngẩng đầu xem xét, quả nhiên nhìn thấy trong một góc hai người dây dưa ở bên nhau. Nhưng mà dây tiếp theo nên màn ảnh đã bị cắt bỏ. Minh tinh tiệc tối lật xe. Minh tinh tiệc tối hậu trường tranh chấp chờ từ không bao lâu liền xông lên hot search. Nghe nói mỗ tiền bối cùng mỗ tiểu sinh đang ngồi vị cập vào bàn phân đoạn phát sinh tranh chấp. Bởi vì tiệc tối đoàn đội sơ ý an bài. Hiện trường trạng huống một lần thập phần xấu hổ. Khiến tiền bối đương trường nổi trận lôi đình cứ việc phát sóng trực tiếp đoàn đội kịp thời mà cắt. Bỏ lật xe màn ảnh, nhưng các võng hữu vẫn là ở hồi phóng chung phát hiện dấu vết để lại. Trận này minh tinh tiệc tối giai đoạn trước tạo thế thực mãnh. Hiện tại đột nhiên xuất hiện lật xe tình tiết, tự nhiên dẫn phát nhiệt nghị, bởi vì cãi nhau hai người đều là bóng dáng thêm viễn cảnh. Nam các minh tinh lại cơ bản là màu đen tây trang. Bọn họ thân phận liền mọi thuyết xôn xao. Này cãi nhau nhìn giống Seichia, phía trước làn đạn mắt mù sao, hạt mang cái gì tiết tấu đâu, quan tuyên minh tinh cũng chưa hắn, thật nhiều minh tinh không quan tuyên làm theo tới a. Trận này tiệc tối phỏng chừng là giới giải trí nửa giang san đi. Thật sự giống sở tiêu giật, ta còn giống ngươi ba đâu. Hà Hâm nhìn phát sóng trực tiếp làn đạn rất nhiều thủy quân kết cục. Hắn vội không ngừng kêu lên. Tới tới, ta liền biết, tuy muộn nhưng đến, Hà Hâm, đêm nay nghệ sĩ nếu là không có bôi đen thông bản thảo, đều phải hoài nghi sở tiêu giật ở trong giới hồ rớt. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn ở An Tĩnh lùa cơm, nàng mắt thấy trong phòng các ca ca tỷ tỷ đột nhiên rối loạn lên. Tựa như trực ban người rốt cuộc ngồi canh đến công tác. Nhất thời có điểm sờ không được đầu óc, nàng mờ mịt mà nhìn bận rộn đám người. Ta có thể làm điểm cái gì sao? Sở Tiêu Tiêu, mọi người đều hảo vội bộ dáng. Chỉ có ta không đứng đắn sự là Mơ Siêu Hà Hâm kích động nói. Tiêu Tiêu cái gì đều không cần làm. Ngươi quả thực là cẩm lý. Đêm nay tránh được một kiếp. Hà Hâm vốn dĩ tính toán đêm nay An Tĩnh mà cầu. Không cần bại lộ Sở Tiêu Giật không tham dự tiệc tối sự tình. Như vậy có vẻ nhà mình nghệ sĩ thực ái chơi đại bài. Nhưng mà, minh tinh tiệc tối hiện trường xuất hiện này chơi trò khôi hài. Sở Tiêu Giật đại danh còn giống ngồi hòa tiễn thức xông lên hot search. Hiển nhiên là có mặt khác xã giao đoàn đội kết cục. Tính toán tìm người chán thương, Hà Hâm. Lúc này liền không cần phải xen vào chơi đại bài lạp. Chạy nhanh cùng tiệc tối phủi sạch quan hệ cho thỏa đáng. Một lát sau, Sở Tiêu Giật phòng làm việc ở Weibo thượng hòa tốc gửi đi video. Sợ ăn dưa các võng hữu bị ác ý hot sớt mang thiên tiết tấu. Đơn giản tự bảo Sở Tiêu Giật không đi minh tinh tiệc tối, Sở Tiêu Giật phòng làm việc. Lão bản đang ở họp phụ huynh, nhìn xem nho nhỏ lão bản nhảy dây. Đáng yêu, video, trong video, Sở Tiêu Tiêu sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, liền đi theo trợ lý đám người nhảy dây. Chung quanh các đại nhân đều lưu sướng mà chơi khởi song diêu. Chỉ có Sở Tiêu Tiêu liền thằng cũng chưa sửa sang lại minh bạch. Nàng rất là luống cuống tay chân. Nha, bình luận khu fan sao có thể không hiểu phòng làm việc phát bác hàm nghĩa. Các nàng một giây đọc hiểu đoàn đội ý tứ. Liên quan cùng hắc thử đánh nhau đều thẳng thắn thân thể, phiêu nha giật nha. Lời ngầm, không đi, chớ kêu, họp phụ huynh ở vội. Đốt, IC, đây là phòng làm việc phản hắc nhanh nhất một ngày. Quả nhiên đổi nho nhỏ lão bản mang đội chính là bất đồng. Ta trước kia hiểu lầm đoàn đội năng lực, nguyên lai là lão bản vấn đề. Kiến nghị về sau làm nho nhỏ lão bản cầm quyền. Đốt, xương rồng bà, Sở Tiêu Giật đều có thể bớt thời giờ họp phụ huynh. Ngươi còn dựa vào cái gì nói chính mình công tác vội. Mạch mạch, trước hai ngày quan tuyên minh tinh không hắn, diễn đàn hận không thể cao lâu chào bảo, phòng trưng hiện tại đều hối hận nhà mình idol như thế nào không họp phụ huynh nhưng đi đâu. Đốt, 9893, họp phụ huynh giấu lớn minh tinh tiệc tối, nhân gian chính năng lượng, người tốt có hảo báo, vỗ tay, tiểu sữa bò, dù sao Tiêu Tiêu ca ca cũng không yêu phát ra từ chụp. Kiến nghị phòng làm việc về sau phát Tiêu Tiêu tới buôn bán. Chúng ta duy trì mưu triều xoán vị. Lần này idol không được. Có thể nâng đỡ tân đế lạp. Đốt, Sở Tiêu Giật đoàn đội vận tốc ánh sáng phủ nhận tham dự minh tinh tiệc tối. Nháy mắt có rất nhiều tiểu sinh nhảy ra tự bảo. Lấy đủ loại kiểu dáng lý do chứng cứ có sức thuyết phục chính mình không ở tràng. Mấy ngày hôm trước, đông đảo võng hữu còn chào không chịu mời tiệc tối đều là hồ già. Giờ khắc này, vô số tiểu sinh đều hy vọng chính mình một giây biến thành hồ già. Nói giỡn, ai dám bị khấu thượng công nhiên cùng tiền bối sặc thanh. Xé chỗ ngồi ác danh, lưu lượng tiểu sinh chính là nguyên tội, mặc kệ có sai không sai, có thể bị nước miếng chết đuối. Nếu Sở Tiêu Giật hôm nay tham gia minh tinh tiệc tối, kia hắn phỏng chừng không thể thiếu một đợt hắc hot search. Ai làm hắn lớn lên tựa như ái cùng tiền bối sạc thanh người. Hà Hâm hoàn thành đêm nay phản hắc nhiệm vụ, hắn ở thả lỏng đồng thời, không khỏi thổn thức bát quái. Này rốt cuộc là nhà ai a? Này nếu là ngày mai không tuôn ra đại danh. Phòng trừng liền đem mặt khác đoàn đội đều đắc tội một lần đi, không bao lâu. Sở Tiêu Giật đồng dạng kiệt sức mà trở về. Hắn tê liệt ngã xuống ở phòng trên sofa. Khai xong họp phụ huynh giống như cá mặn, Hà Hâm cao hứng phấn chấn mà chúc mừng. May mắn ngươi hôm nay không đi tiệc tối. Bằng không đã bị cuốn vào già vị chi tranh. Sở Tiêu Giật thanh nếu mũi ngâm nói. Ngươi cho rằng họp phụ huynh liền không già vị chi tranh sao? Sở Tiêu giật, Minh Tinh tiệc tối có thể xé gia vị, họp phụ huynh cũng chiếu xé không lầm, có người liền có giang hồ, ồn ào đến túi bụi. Sở Tiêu giật ở đông đảo gia trưởng biện luận chung hốt hoảng mà chạy. Bất quá hắn có thêm một vị gia trưởng WeChat, chủ yếu đối phương chức nghiệp là làm lưu học giáo dục. Nhìn qua muốn đáng tin cậy đến nhiều, hắn cảm thấy ở quốc nội đọc sách không quá hiện thực. Dễ dàng ở trong trường học dẫn phát rối loạn, vẫn là đến nước ngoài đọc sách càng thích hợp, sẽ không bị fan vây khốn, cái này làm cho quốc nội bằng cấp 33 mụ mụ nhóm thực không cao hứng. Bọn họ cho rằng Sở Tiêu giật là chạy về phía Ivy League hệ. Tức khắc có lưu giáo giáo tụ kéo hắn hồi chính mình trường học cũ. Còn lời lẽ chính đáng nói, thời đại biến hóa lạp, quốc nội trường cao đẳng thật đến khá tốt. Ta hôm nào mang ngươi đi chưa danh hồ đi dạo. Sở Tiêu giật, không không không, chưa danh hồ thực hảo. Là ta quá hồ, là ta quá hồ. Hắn chỉ kém đương trường sướng khởi một câu, chúng ta không giống nhau. Sở Tiêu giật hiện giờ mới vừa khai xong họp phụ huynh, hắn đi đường đều bắt đầu mang phiêu. Tựa như thâm chịu đánh sâu vào du hồn, Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Ta đều khảo đệ nhất danh. Người như thế nào còn như vậy? Kỳ kỳ ca ca nói. Trong ban tiền tam danh gia trưởng giống nhau sẽ không ở nhà trường sẽ thượng chịu đánh sâu vào. Vì cái gì tiện nghi ca ca còn như thế tự do? Sở Tiêu giật muốn nói lại thôi. Bởi vì ngươi khảo đệ nhất danh, cho nên tình huống càng vi diệu, nguyên nhân chính là như thế. Đông đảo gia trưởng mới đối hắn ôm có không hợp lý kỳ vọng. Tổng cảm thấy hắn một giây chạy về phía danh giáo, Sở Tiêu giật mang theo muội muội mua đại hội thề. Thao đồ ăn vạt, lại thỉnh nàng ăn một cây kem, lúc này mới mang theo nàng về nhà. Hắn bỏ qua Minh Tinh tiệc tối ăn dưa nhiệt nghị, sau khi trở về lập tức thức đêm phiên khởi dưa điên. Đi theo đông đảo võng hữu làm phát sóng trực tiếp hình ảnh Lưu Wen Húc. Muốn tìm tòi nghiên cứu mỗ tiểu sinh đến tột cùng là ai, Sở Tiêu Tiêu tắc sớm mà ngủ nghỉ ngơi. Nàng ngày hôm sau còn muốn tham gia đại hội thể thao. Cùng con cú ca ca bất đồng, đại hội thể thao cùng ngày tinh không vạn lý. Vô số đám nhóc tì tề tụ sân vận động, dựa theo lớp tụ tập ngồi xong, Sở Tiêu Tiêu bốn người tiếp sức hạng mục tại hạ ngọ. Cho nên nàng ở buổi sáng tương đương nhàn nhã. Bị thái dương chiếu đến muốn không mở ra được mắt hứa hiểu. Trần Quang Tố đám người phi thường lợi hại. Bọn họ lần lượt đoạt được chạy nhanh quán quân. Hiện giờ trước ngực đều treo thắng lợi kim bài. Nhìn qua lấp lánh tỏa sáng. Sở Tiêu Tiêu làm cơ sở động viên cán bộ. Nàng tự nhiên có chung vinh dự. Cảm thấy này giới thành quả không tồi. Vui vẻ mà hủy đi giấy gói kẹo. Lưu Văn Phái cũng ở nhảy dây thượng đoạt được á quân. Nàng mang một khối ngân bài, đột nhiên quay đầu tới, như suy tư gì nói, ta đây hiện tại có thể chọc ngươi mặt sao? Nguyên bản chính vui sướng ăn đường Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Quang Tố nghe vậy, hắn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, chúng ta hiện tại so ngươi huy chương nhiều, xếp hạng cao, Hứa Hiểu Hiếu kỳ nói, cái gì chọc mặt, Sở Tiêu Tiêu vừa mới còn mùi ngon mà ăn đồ ăn vạt. Nào nghĩ đến chung quanh người dây lát liền làm phản tạo phản. Liền Hứa Hiểu đều lâm trận phản chiến. Bọn họ chiều chính mình vươn tội ác ma chảo. Nàng thấy tình thế không ổn. Lập tức nhanh như chớp mà chạy trốn. Đồng thời âm thầm nói thầm Lưu Văn Phái ký ức thật tốt. Cứ nhiên vẫn đối phòng y tế sự canh cánh trong lòng, Sở Tiêu Tiêu. Chỉ cần ta thoát được rất nhanh. Chọc mặt liền đuổi không kịp ta, Lưu Văn Phái thấy Sở Tiêu Tiêu tìm lấy cớ rời đi. Nàng một kích chọc mặt chưa đắc thủ, đầy đầy kính đen, vững vàng nói, nàng còn sẽ trở về, Hứa Hiểu nhịn không được phun tào. Người biểu tình giống như vai ác, nàng tự cập bạn tốt khuôn mặt nhỏ. Ngay sau đó cũng cảm thấy tay ngứa, lộ ra vai ác tươi cười. Bất quá ta thích, Sở Tiêu Tiêu suy sụp tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng nào dự đoán được chính mình không có huy chương, tức khắc lọt vào ban người trong vây truy chặn đường, liên quan bọn họ bị lừa gạt tham gia đại hội thể thao chuyện cũ cũng nhảy ra tới. nàng không muốn hy sinh chính mình khuôn mặt, quyết tâm ở WC đi dạo một vòng, tránh đầu sóng ngọn gió lại trở về, WC ở vào sân vận động khán đài phía dưới. Vừa lúc khoảng cách đường băng không xa, hiện tại vừa vặn là 5 năm cấp thi đấu, lương song kỳ mơ màng hồ đồ mà báo danh thi chạy. Hắn gần nhất từ sở tiêu tiêu cầu vòng thí đi ra, quyết định đục nước béo cò mà hoàn thành hạng mục, dù sao báo danh cùng lấy thưởng là hai việc khác nhau sao. Nam thể ủy đứng ở lương song kỳ cách vách đường băng. Hắn không khỏi nói thầm, người lần trước thể dục khóa thành tích là nhiều ít tới. Chúng ta ban hẳn là có thể có một khối huy chương đi, lương song kỳ không chút để ý nói. Người đi lấy huy chương đi, ta liền tưởng trộn lẫn hỗn, nam thể ủy mặt lộ vẻ chần chờ. Như vậy không hảo đi, mọi người đều ở cho chúng ta cố lên, lương song kỳ. Thái dương hảo phơi a, chạy xong đều là hãn, hơn nữa đại hội thể thao hạng mục lại không quan trọng. Người không thấy biểu ngữ là hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, lương song kỳ cảm thấy đại hội thể thao chính là trường học hoạt động. Lại không phải toàn thị cấp, quốc gia cấp đại tái, đua đến ngươi chết ta sống không cần thiết, lại không nghĩ bỗng nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, tức khắc giống như đi làm sờ cá bị chảo công nhân khẩn trương. Kỳ kỳ ca ca, ngươi muốn thi đấu sao? Cố lên a! Sở tiêu tiêu vốn dĩ liền không nghĩ thượng WC, nàng ở cửa làm một vòng phát hiện đội ngũ quá dài. Đơn giản chậm rãi trở về đi, ngoài ý muốn nhìn đến trong sân người quen, liền chủ động đánh lên tiếp đón, lương song kỳ vừa mới còn cùng nam thể ủy hạt nói thể dục tinh thần. Hắn lúc này thấy tiểu đồng bọn trống rỗng xuất hiện, hận không thể một giây đánh lên tinh thần tới, nghiêm mặt nói, tốt. Ta sẽ, lương song kỳ ở nhà luyện cầm khi nghe được Hách Nghiên thanh âm liền sẽ một giây thanh tỉnh. Ở trà thất làm bài tập khi nghe được sở tiêu tiêu thanh âm đồng dạng một giây thanh tỉnh. Khác biệt chính là người trước yêu cầu lấy tiểu côn uy hiếp. Người sau trước mắt còn chỉ cần ngôn ngữ khích lệ, bởi vì sở tiêu tiêu cùng Dương Nhân đều là hiếu. Học phái học sinh xuất sắc. Cho nên lương song kỳ vì bảo hộ chính mình ở ngự dung đài ba người tổ vị trí. Có thể nói làm ra không nhỏ nỗ lực, bọn họ năm đó kỳ nghỉ hè chơi đùa chính là trà thất làm bài tập. Này ai có thể đỉnh được, sở tiêu tiêu nhìn đến đồng bạn lên sân khấu thi đấu. Nàng đâu có thể nào dẫn đầu rời đi, đương nhiên phải vì hắn cố lên trợ uy. Ánh mắt mong đợi mà đứng ở bên sân, lương song kỳ một khắc trước còn phun tào, sẽ đổ mồ hôi. Hắn chờ đến súng lệnh một vang, tức khắc chạy trốn so với ai khác đều mau, ở đường băng thượng xa xa dẫn đầu, thiếu chút nữa làm đệ nhị danh nam thể ủy chửi ầm lên, nam thể ủy nhìn lật lọng đồng học. Hắn tức khắc tức giận đến chết khiếp, cả giận nói, cần thiết sao, nói tốt trộn lẫn hỗn đâu. Nam thể ủy, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi thật là xấu thật sự. Lương song kỳ cùng nam thể ủy phân biệt đoạt được quan á quân. Hai người bọn họ chi gian còn kéo ra cực đại khoảng cách. Lương song kỳ chạy trốn so thể dục trắc nghiệm còn nhanh. Làm nam thể ủy cảm thấy thật mất mặt, theo đạo lý, bọn họ là cùng lớp, đã ôm đồm trước hai gã, mặt sau liền không cần như thế ra sức. Nào nghĩ đến lương song kỳ cùng điên rồi giống nhau, đương nhiên. Bởi vì sở tiêu tiêu một chốc không có ly tràng, cho nên lương song kỳ kế tiếp giống như học sinh chuyên thể thao bám vào người. Hắn ở đại hội thể thao thượng nhiều lần sang giai tích. Không biết tình giả thật cho rằng hắn học cưa đầu gỗ mà phi đàn sen lô. Nếu không như thế nào sẽ có thể dục sở trường đặc biệt. Nam thể ủy từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ. Dần dần trở nên chết lặng, cuối cùng cảm thấy vô ngữ, hắn nhịn không được phun tào, ta trước kia như thế nào không gặp ngươi như thế có tập thể vinh dự cảm. Lương song kỳ trộm ngó liếc mắt một cái đường băng biên sở tiêu tiêu. Hắn lại cảnh giác mà cùng nam thể ủy kéo ra khoảng cách. Báo cho nói, không cần nói bậy lời nói, lãnh đạo thị sát đâu, lương song kỳ, ngày thường có thể thu liễm chút sức lực. Thời khắc mấu chốt không thể rớt dây xích, Nam thể ủy, ngoặc kép chấm hỏi, Lương Song Kỳ am hiểu sâu xã xúc triết học, hắn ở lão bản tham dự trong lúc tương đương ra sức. Tuyệt đối sẽ không bị bắt lấy nhược điểm mơ siêu sở tiêu tiêu nhìn hắn thắng lợi trở về. Nàng tức khắc cảm thấy vừa lòng, kính nể nói, Kỳ Kỳ ca ca thật là lợi hại. Lương Song Kỳ ở tiểu lãnh đạo trước mặt biểu hiện xong. Hắn còn muốn khiêm tốn mà thu liễm nói. Không có không có, nam thể ủy, ngoặc kép, người này thật là đáng sợ. May mắn hắn vô tình tham dự ban ủy đấu tranh. Nếu không ai có thể so với hắn sẽ chụp lão sư mông ngựa. Lương Song Kỳ thấy sở tiêu tiêu không thủ hạ tới. Hắn liền tò mò mà dò hỏi. Tiêu tiêu cũng muốn tham gia thi đấu sao? Ta đi cho ngươi cố lên, sở tiêu tiêu tức khắc ánh mắt dao động. Chần chờ nói, ta buổi chiều mới có thi đấu, nàng đem trong ban sự tình cùng Lương Song Kỳ vừa nói. Lúc này mới nhỏ giọng nói thầm, ta tính toán trốn lại trở về. Bất quá sở tiêu tiêu cảm thấy chính mình tránh không khỏi đi. Nàng đối tự thân thể dục thực lực có chính xác nhận chi. Buổi chiều thi đấu xong hẳn là cũng lấy không được huy chương. Thế tất sẽ bị mọi người chọc mặt, nhất thời có điểm không thể nề hà, Lương Song Kỳ lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hắn ngay sau đó đề nghị nói, chúng ta đây chơi cái trò chơi đi, cho ngươi một lần phiên bản cơ hội. Sở tiêu tiêu mê hoặc nói, cái gì trò chơi, Lương Song Kỳ đem đôi tay tàng khởi giáo phục áo khoác trong túi. Hắn đầy mặt đứng đắn, kéo khởi thất ngôn tới, tuổi trẻ tiêu tiêu a. Người rớt chính là ta tay trái này cái kim huy chương đâu? Vẫn là ta tay phải này cái bạc huy chương đâu? Sở tiêu tiêu nghe được quen thuộc chuyện xưa. Nàng do dự một lát, muộn thanh nói, ngoặc kép, ta không có huy chương nhưng rớt, sở tiêu tiêu. Thực xin lỗi, nguyên cố sự còn có thể rớt một phen phá diều. Chính mình lại liền một quả phá huy chương đều không có, Lương Song Kỳ thấy nàng không ấn lẽ thường. Ra bài. Hắn đồng dạng tương đương chấn định, tán thưởng nói, ngươi thật là một cái thành thật hảo hài tử, ta cần thiết muốn thưởng ngươi. Lương Song Kỳ từ trong túi lấy ra tam cái vừa mới bắt được kim bài. Hắn trực tiếp đem chúng nó mang ở nàng trên cổ, ngay sau đó thoải mái mà cười nói, hiện tại ngươi liền có kim bài lạp, tam cái kim bài ở giữa không trung leng keng rung động. Bị ánh mặt trời một chiếu càng là mắt sáng. Quả thực là lấp lánh sáng lên, Lương Song Kỳ thoải mái hào phóng mà đem này tặng cho sở tiêu tiêu. Hắn ánh mắt thản nhiên mà nhìn nàng, nhìn qua không có nửa phần không tha, sở tiêu tiêu mang kim bài sửng sốt. Nàng không nghĩ tới đồng bạn như thế thống khoái, tức khắc không biết làm sao lên, nhưng đây là Kỳ Kỳ ca ca thắng tới, đây là ngươi vinh dự đi, Lương Song Kỳ, không quan hệ, ta đem vinh dự tặng cho ngươi. Hiện tại liền tính ngươi lạp, sở tiêu tiêu, này còn có thể đưa sao? Lương Song Kỳ, đương nhiên, ta đây chỉ lấy một quả là được, dư lại hai quả còn cho ngươi. Sở tiêu tiêu thấy hắn khăng khăng muốn đưa, lại tính toán tháo xuống mặt khác hai quả. Không hảo tất cả đều lưu lại, Lương Song Kỳ từ chối nói. Ngươi đều cầm đi, về sau đưa ta mặt khác vinh dự là được. Một quả hoặc tam cái cũng không khác biệt, sở tiêu tiêu chần chờ mà nắm kim bài. Nàng vắt hết óc mà suy tư một phen, ngay sau đó cô đơn nói, nhưng ta giống như không có vinh dự có thể đưa ngươi. Sở tiêu tiêu vừa không sẽ kéo đàn sen lô, cũng không am hiểu thể dục hạng mục, nàng khảo đệ nhất danh cũng không cúp hoặc giấy khen, thật đúng là không có biện pháp hồi đưa đối phương vinh dự. Nàng suy xét đến chính mình vô pháp đáp lễ, tức khắc càng không hảo nhận lấy kim bài tới, hai người lâm vào giằng co. Lương Song Kỳ thấy nàng tương đương cố chấp, hắn xuất kỳ bất ý mà vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà ở trên mặt nàng một chút, giống như chuồn chuồn lướt nước, hắn đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng nói, như vậy là được lạp, này liền công bằng lạp, sở tiêu tiêu tức khắc trinh lăng mà nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới chính mình vì phòng chọc mặt mà chạy. Cuối cùng lại vẫn là không tránh thoát kiếp nạn này. Cũng may cũng không tính quá mệt, chọc một chút liền kiếm được tam cái kim bài. Nếu hắn có cố ý chọc nàng mặt, kia nàng lấy hắn kim bài thuận lý thành chương, Sở Tiêu Tiêu lập tức mang theo vũ khí mới ti huyết. Phản sát, quyết định hồi ban quét sạch rất nhiều phản thần tặc tử. Những người khác nào nghĩ đến Sở Tiêu Tiêu đi ra ngoài một chuyến liền trích tam kim? Bọn họ nhất thời khó có thể tin, ngươi từ nơi nào tìm tới kim bài? Lưu Văn Phái vẫn không muốn hết hy vọng, nàng chọc mặt đại kế lại lần nữa chiết kích, không khỏi nghiêm túc mà nghiên cứu khởi kim bài. Này tạo giả cũng quá nhanh, Sở Tiêu Tiêu, đây là thật sự, đây là thật sự, ta chưa mắt nhìn nó ra lò đâu. Sở Tiêu Tiêu vui sướng mà bằng vào tam kim chọc bọn họ khuôn mặt. Còn vô cùng cao hứng mà mang kim bài về nhà, tự nhiên khiến cho Tiện Nghi ca ca chú ý trong nhà. Sở Tiêu giật nghe muội muội trên cổ leng keng rung động. Hắn lập tức buông di động đình chỉ ăn dưa, kinh ngạc nói, ngoặc kép, ngươi cư nhiên còn có thể lấy kim bài a. Sở Tiêu giật, ta cho rằng ngươi liền sẽ vũng bùn nhảy disco. Không nghĩ tới vẫn là một người kiện tướng thể dục thể thao, Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không có nghĩ nhiều, nàng đối huynh trưởng trêu chọc ngữ khí tập mãi thành thói quen. Cũng không có hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, thẳng thắn nói, kỳ kỳ ca ca đưa ta tuy rằng Sở Tiêu Tiêu bằng vào kim bài chọc đến các bạn học mặt. Nhưng nàng không có thật tưởng chính mình chạy trốn đệ nhất. Biểu hiện đến tương đương điệu thấp, Sở Tiêu giật nguyên bản còn không có bất luận cái gì ý tưởng. Hắn lúc này vừa nghe Lương Song Kỳ tên, tức khắc sắc mặt cổ quái. Hắn vì cái gì muốn đưa ngươi? Sở Tiêu giật trong lòng cảnh báo chợt kéo vang. Hảo tiểu tử, nguyên bản ở chỗ này chờ đâu? May mắn ca ca ta mắt sắc. Sở Tiêu Tiêu kỳ quái mà liếc nhìn hắn. Này yêu cầu vì cái gì sao? Người bằng hữu không tiễn ngươi lễ vật. Sở Tiêu giật làm cải trắng thủ vệ. Hắn tức khắc lộ ra buôn bán tươi cười. Thẳng thắn thành khẩn nói. Không tiễn đâu, bởi vì ta không có bằng hữu, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, người muốn nói như vậy. Ta cũng chưa biện pháp tiếp. Sở Tiêu giật thấy muội muội trầm mặc. Hắn tươi cười càng thêm sáng lạn, nhiệt tình mà chiều nàng vẫy tay. Sở Tiêu Tiêu tức khắc ra đầu tê dại. Nàng tổng cảm thấy hắn có các loại âm mưu, chần chờ mà tới gần đối phương, cảnh giác nói, lại làm sao vậy, Sở Tiêu giật hiện giờ bán thảm chi thuật xuất thần nhập hóa. Hắn chỉ kém đương trường bài trừ hai giọt cá sấu nước mắt. Mặt dày vô sỉ nói, hiện tại cẩn thận tưởng tượng ta thật đáng thương đâu, thế nhưng không có bằng hữu đưa ta kim bài, tuy rằng chúng ta là huynh muội, nhưng cũng coi như bằng hữu. Sở Tiêu Tiêu đọc ra hắn thâm tầng hàm nghĩa, nàng chém đinh chặt sắt nói, không được, ta không thể chuyển giao ngươi, như vậy quá không lễ phép. Sở Tiêu giật tức khắc diễn đến thay đổi tình. Càng thêm ai oán nói, quả nhiên đâu, ta liền biết ta không có bằng hữu, càng sẽ không có người đưa ta lễ vật. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, hết chương.